Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, chương 936, Dương Xuân Hy. Liên hoa hà lưu theo gió chập chờn, từ cực bắc diễn võ trường, một đường trôi hướng trường học phía tây nam giáo sư nhà trò. 108 thất, là Hồng Di cho Vinh Dương an bài trụ sở tạm thời. Khi Vinh Đào Đào bay vào trong phòng thời điểm, Vinh Dương đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon, hết sức chuyên chú liều mạng ghép hình. Hình đã liều ra nửa bộ phận trên. Nhìn ra được, đây là Vinh Dương cùng Dương Xuân Hy hình kết hôn. Người dựa vào ăn mặc, âu phục phẳng phiu Vinh Dương rất là anh tuấn, mà mặc trắng noạn áo cưới tẩu tẩu càng là đẹp đến mức kinh người. Nàng một tay kéo Vinh Dương cánh tay, lúm đồng tiền như hoa. Ca, trở về. Vinh Dương phân ra ghép hình, cũng không ngẩng đầu lên, một bộ rất chuyên chú bộ dáng. Vinh Đào Đào, theo ta đi. Ồ, Vinh Dương trong lòng nghi hoặc, dương mắt nhìn đến, đã trễ thế như vậy. Đi đâu? Ngươi liền đi theo ta đi. Vinh Đào Đào một thanh quăng lên Vinh Dương cánh tay, mang lấy hắn đi ra ngoài. Giáo sư nhà trọ phía chính bắc, chính là băng hồ lâm cảnh khu vực. Ngày bình thường, nơi này là đại học đám tình nhân anh em địa phương. Giờ phút này đã vào đêm, ngược lại là không có một ai. Dưới bóng đêm đình nghỉ mát, tĩnh mịch mỹ hảo, ngoan cường gỗ thông bách thụ ngạo nghễ đứng vững vàng, không sợ giá lạnh, quanh năm đông kết trên băng hồ, làm nổi bật lấy ánh trăng lạnh lẽo. Trong bóng đêm băng hồ lâm cảnh, lộ ra như thế yên tĩnh mỹ lệ. Bị đệ đệ cưỡng ép đỡ đi ra Vinh Dương, đi tới, liền thấy được trên băng hồ xuyên thẳng qua thân ảnh. Vinh Dương không khỏi trong lòng vui mừng. Các ngươi trở về, trách ta, ghép hình quá chuyên tâm. Chuyện nhỏ, trách cái gì trách? Vinh Đào Đào trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Vinh Đào Đào hiển nhiên không phải là bởi vì đối thoại mà cảm thấy hạnh phúc, mà là tại nơi xa băng hồ phía trên. Vinh Đào Đào chính nắm mụ mụ tay, thiên về một bên trượt lên, một bên tại trên băng hồ xoay vòng quanh. Đáng tiếc, hắn không phải trượt băng nghệ thuật tuyển thủ. Bằng không mà nói, hắn làm sao cũng phải chỉnh điểm việc. Nói trở lại, Vinh Đào Đào nguyên địa mở ra tiếp tật toàn, sợ không phải có thể trực tiếp đến điểm tối đa. Ân, cũng dễ dàng tiến vào băng bên trong đi. Thật có lỗi, mụ mụ trở về tương đối trễ. Từ Phong Hoa cười chừng Vinh Đào Đào một chút, tự mình tránh ra Vinh Đào Đào tay, dưới chân dừng lại, nhìn về hướng Vinh Dương. Đừng nói như vậy, mẹ, ta biết xảy ra chuyện gì. Vinh Dương vội vàng mở miệng nói. Đối với Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi kinh lịch hết thảy, Vinh Dương mặc dù không biết toàn cảnh, cũng không thời thời khắc khắc làm bạn tại Vinh Đào Đào bên cạnh, nhưng hắn cũng hiểu biết cái đại khái. Vinh Dương thực vì Cao Lăng Vi lo lắng, đệ đệ cuối cùng lựa chọn trở về tham gia hôn lễ của mình. Vinh Dương không biết là nên cảm động, hay là nên tự trách. Hắn thậm chí nghĩ tới trì hoãn hôn lễ. Dù sao mạng người quan trọng, người nhà là trọng yếu nhất, nhưng lại bị Vinh Đào Đào cường ngạnh cự tuyệt. Thuộc về tàu tẩu hôn lễ không thể kéo dài được nữa. Nàng đồng dạng là người nhà, nàng đồng dạng đáng giá. Cũng may Cao Lăng Vi lấy Cao Lăng thức thân thể xuất hiện, trước mắt xem ra cũng không có lo lắng tính mạng. Đây cũng là để Vinh Dương duy nhất an tâm địa phương. Vinh Viễn Sơn mở miệng cười. Đã ngươi biết tất cả mọi chuyện, vậy liền nghiệm một chút hàng đi. Đúng, ngươi không cùng Xuân Hy nói đi. Vinh Dương vội vàng lắc đầu. Không có, Đào Đào cố ý dặn dò qua ta. Ca ta. Cho ca ca nhìn xem chúng ta hạ lễ. Vinh Đào Đào mở miệng nói ra. Ekaterina nhìn Vinh Dương, mang trên mặt ý cười nhợt nhạt. Chúc mừng ngươi, Vinh tiên sinh. Vinh Dương liên tục gật đầu. Mặc dù hắn biết tất cả mọi chuyện, nhưng khi hạ lễ chân chính xuất hiện ở trước mắt thời điểm, Vinh Dương là có chút mộng. Theo Ekaterina giao lưu tinh thần, nữ hài sau lưng xa xa thật dày dưới lớp băng, chậm rãi dâng lên một viên đầu rồng to lớn. Từng lớp sương mù phiêu tán ra. Chỉ một thoáng, vốn là duy mỹ đêm bên dưới băng hồ lâm cảnh, càng là giống như tiên cảnh đồng dạng. Ừng ực, Vinh Dương Hầu Kết một trận nhúc nhích, ngước nhìn đầu rồng to lớn. Quái vật khổng lồ như vậy, thật thật chấn tâm hồn người. Vinh Dương cũng đã gặp to lớn hơn Tinh Long. Tinh Long, nhưng gặp qua cũng không đại biểu liền đối với nó miễn dịch. Càng làm cho Vinh Dương không biết làm sao chính là, Tinh Long đều là quốc gia, là địa phương bộ đội. Đỉnh cấp các tướng sĩ cũng chỉ là có được quyền sử dụng thôi. Lại cần tầng tầng báo cáo chuẩn bị, tầng tầng phê duyệt, mà trước mắt đầu này Vụ Long, là đệ đệ chuyên môn đưa cho hắn cùng Dương Xuân Hy. Đào Đào nói, đầu này Vụ Long là tân hôn hạ lễ, cũng sẽ trở thành chất tử sủng vật, làm bạn hài tử cộng đồng trưởng thành. Như thế hậu lễ, chỉ sợ cũng chỉ có Vinh Đào Đào có thể đưa ra đến rồi. Không thể phủ nhận là, người Hoa đối với rồng một mực có cực kỳ đặc thù tình cảm. Sinh tồn ở trên vùng đất này người, một mực lấy rồng là đồ đằng, càng lấy truyền nhân của rồng tự cho mình là, đây là kéo dài mấy ngàn năm nội tâm tín ngưỡng, là chôn thật sâu tại mọi người đáy lòng sùng kính cùng ước mơ. Vinh Dương là mộng, đổi ai nhận được dạng này hậu lễ, ai cũng mộng, ha ha, hoàn mỹ. Vinh Đào Đào một bàn tay đập vào Vinh Dương trên bờ vai. Về sau cháu ta đi ra ngoài đến trường, đi theo phía sau một đầu Vụ Long, ta xem ai dám khi dễ hắn. Ekaterina, phốc ha ha tương đương, Vinh Dương, ai dám khi dễ cháu ngươi. Quang Vinh nhị thúc, cháu ngươi không khi dễ người khác, không trở nên vô pháp vô thiên, ta liền xem như thắp nhang cầu nguyện, liền ngay cả ta kẻ làm cha này. Nhìn thấy Vụ Long cũng phạm sợ hãi a nói trở lại. Đào Đào là trong âm thầm cùng Thìn Long Phó Thiên Sách câu thông. Để Dương Xuân Hy khảm nạm Tùng Tiết Vô Ngôn cộng Phong Hoa Tiết Nguyệt cộng Ngự Tâm Khống Hồn. Như vậy tiết cảnh ba kiện bộ, mỗi cái đều là để tinh thần lực tối đại hóa. Chính là vì để Dương Xuân Hy đến khống chế đầu này Vụ Long. Kể từ đó, ha ha, Vinh Dương tự diễu giống như cười cười. Trong lời nói mang theo trêu chọc, về sau ta nhưng phải đối với Xuân Hy tốt một chút. Nếu không dễ dàng bị giáo huấn a, thê tử của ta có được một con rồng. Gia đình đệ vị thỏa thỏa tương đương, tẩu tẩu ôn nhu như vậy. Còn có thể khi dễ ngươi không thành. Vinh Đào Đào nhếch miệng, ngươi xem một chút Đại Vi, nàng cũng có một đầu Lôi Long, mà lại nàng đều cường thế thành dạng gì. Ta không phải cũng sống được thật tốt thôi tương đương. Vinh Dương sắc mặt cổ quái nhìn xem Vinh Đào Đào. Thế nhân đều biết Cao Lăng Vi phong mang cực thịnh, nhưng Vinh Dương cũng không phải ngoại nhân. Hắn có thể quá biết nhà mình đệ đệ khả năng, tối thiểu về mặt thực lực, Vinh Đào Đào xa mạnh hơn Cao Lăng Vi thế, thậm chí không sợ hãi trên đời này bất luận kẻ nào. Vinh Viễn Sơn, đi thôi, chúng ta trở về nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng đủ tinh thần. Vinh Đào Đào, lão ba lại đói bụng rồi. Vinh Viễn Sơn, ngươi nói đúng. Vinh Đào Đào cười hắc hắc, dắt lấy ca ca hướng giáo sư nhà trọ đi đến. Đúng rồi, người nhà mẹ đẻ bên kia nghiên cứu ngăn cửa đâu, nói là để chúng ta chuẩn bị thêm điểm tài nghệ, không phải vậy không để cho tiếp tân nương. Vinh Dương, a, Vinh Đào Đào, đừng lo lắng, thực sự không được, chúng ta trực tiếp dùng Vụ Long lấp đầy diễn võ quán. Bọn hắn người nhà mẹ đẻ đều là tuyết cảnh hồn võ giả. Chúng ta bên này đều là vân điên hồn võ giả. Đều có vân điên chi thị mở tầm mắt. Vân Sơn Vụ Nhiễu, đục nước béo cò, đặt tân nương ta liền chạy. Ngày thứ hai sáng sớm, Vinh Đào Đào liền bị Phó Thiên Sách từ trong chăn lôi ra ngoài. Vinh Đào Đào thế nhưng là giật nảy mình. Vừa sáng sớm vừa mở mắt, Thìn Long Dần Hổ, Sửu Ngưu Ngọ Mã mỗi người tráng hán vây quanh ở bên giường. Trừng mắt như chuông đồng mắt to, cái này ai có thể gánh vác được. Đám người này là thật là huynh đệ, làm việc nhiệm vụ lại thế nào nặng nề, hôn lễ cùng ngày cũng đều chạy tới. Hơn nữa còn là Thìn Long Phó Thiên Sách, Dần Hổ Trần Bình Huân tự mình dẫn đội. Mấy giờ rồi còn ngủ? Đón dâu. Phó Thiên Sách lớn tiếng la hét, cũng không biết có phải hay không tại công báo tư thù. Vinh Đào Đào dọa đến nắm lấy chăn mền, chặn lại nói, ta còn không có mặc quần áo, các ngươi đi ra ngoài trước. Phó Thiên Sách trực tiếp cười. Ngươi thẹn thùng cái dám. Trong phòng này ai còn không phải cái con trai mà. Nhanh lên. Vinh Đào Đào. Làm can. Làm sao cùng lãnh đạo nói chuyện đâu. Phó Thiên Sách nhìn xem ngày xưa bên trong thủ hạ binh. Lập tức giận không chỗ phát tiết. Trực tiếp đem Vinh Đào Đào cái chăn cho sốc. Cái này cần là công báo tư thù đi. Vinh Đào Đào loại người này đón dâu. Tự nhiên là không có khả năng thật xô cửa. Bằng không mà nói. Đừng nói là cửa. Cả tòa diễn võ quán đều có thể bị đụng nát. Hắn cũng là tuyệt đối không nghĩ tới. Đón dâu trên đường không chỉ một đạo cửa. Khi Vinh Dương mang theo đoàn 12 các huynh đệ. Vinh Đào Đào. Cùng cố ý mời tới quay phim đoàn đội đi vào diễn võ quán thời điểm. Bọn hắn lúc này mới phát hiện. Tự diễn võ quán cửa chính. Tùng hồn người nhà mẹ đẻ cũng đã bắt đầu ngăn cửa. Tại Lý Liệt dẫn đầu xuống. Tiết Tiểu Vu một đôi trắng nõn na tay nhỏ đào lấy cửa thủy tinh. Chờ mắt nhìn ngoài cửa từng cái nhân cao mã đại hán tử. Kém chút đem lòng của mọi người đều cho hòa tan môn này còn thế nào xong. Vinh Dương xuất thủ rất xa hoa. Không ngừng hướng trong khe cửa nhét bao tiền lì xì. Tiết Tiểu Vu vui vẻ đầy đất nhặt tiền. Trong miệng lẩm bẩm cái gì, khoai lang nướng. Băng đường hồ lô, loại hình. Lý Liệt cười ha hả nhìn xem một màn này. Cũng liền không có quản cái kia phá toái thành sương mù. Thuận khe cửa chui vào Vinh Đào Đào. Hở, sao? Hạ Phương Nhiên lại là không vui. Kém chút một đạo tuyết long quyển đem Vinh Đào Đào đưa tiễn cửa lớn mở rộng. Đoàn đội 12 cho thấy tốt đẹp chiến nhanh tố dưỡng. Thìn Long dần hổ bọn người nhao nhao đi cùng giáo sư ôn chuyện. Dù sao đều là chiến hữu cũ. Thừa dịp các giáo sư bị kéo ở cơ hội. Vinh Đào Đào đẩy Vinh Dương liền hướng trên lầu chạy quay chụp đoàn đội hôm nay xem như mở con mắt. Vội vàng khiêng camera nhanh chân đuổi. Cái này thân nhận, kém chút đều ghi chép không đến tân lang thân ảnh. Không có gì bất ngờ xảy ra chính là. Tại lầu hai đầu bậc thang, Vinh Đào Đào thấy được mấy cái tiểu hồn. Vinh Dương tay nâng lấy hoa. Theo bản năng dưới chân dừng lại. Vinh Đào Đào lại là trực tiếp mở miệng. Toàn thể đều có. Nghiêm, trong lúc nhất thời, Đường Tiêu mang Lý theo bản năng nghiêm đứng vững. Đi a, ca, ngươi ngược lại là đi a. Vinh Đào Đào là có chút mộng, bởi vì hắn một tiếng này ra lệnh, không chỉ có các tiểu hồn đứng nghiêm, Vinh Dương cũng cùng theo một lúc đứng nghiêm. Gen động thuộc về là, Vinh Đào Đào không nghĩ ngợi nhiều được, nâng lên Vinh Dương liền chạy lên lầu 3. Ngoài ý liệu là, lầu 3 cửa không khóa. Nhưng lại giống như đóng. Bởi vì Tư Hoa Niên liền đứng tại cửa ra vào. Mang trên mặt một tia nghiền ngẫm ý cười. Nhìn xem giết đi lên hai huynh đệ. Một phụ canh giữ cửa ngõ. Vinh Dương đột nhiên mở miệng nói. Đào Đào. A, ca. Vinh Đào Đào nhìn xem không có hảo ý Tư Hoa Niên. Cảm giác tình huống không ổn. Vinh Dương. Ngươi đi xuống đi. Vinh Đào Đào. Vì sao a? Vinh Dương. Ngươi ở đây, ta chỉ sợ là vào không được cánh cửa này. Vinh Đào Đào sửng sốt một hồi lâu. Khá lắm tương đương nguyên lai là ta trở ngại ngươi hạnh phúc. Hắn chần chờ một lát. Nói, tư giáo, làm gì? Đi thôi tương đương ta mời ngươi đi ăn điểm tâm nha. Không đi, bánh bao hấp, cháo gạo, khoai tây bánh, trứng trắng xúc xích nướng. Lại đến vài đĩa dưa muối nhỏ. Sách tương đương, Vinh Đào Đào ôm lấy Tư Hoa Niên cánh tay. Chờ mắt nhìn Tư Hoa Niên. Tặc ăn ngon, tươi sống sướng chết. Thời khắc này Vinh Đào Đào. Vậy mà cùng lầu một Tiết Tiểu Vu thần sắc không có sai biệt. Hoạt học hoạt dụng, Tư Hoa Niên mím môi. Tựa hồ trong lòng có chút dao động. Bị Vinh Đào Đào dắt lấy di chuyển về phía trước một bước. Vinh Dương lúc này một cái nghiêng người. Thuận thế liền chuồn đi vào. Tốc độ gọi là một cái nhanh. Tư Hoa Niên, liền đi vào à nha. Ta để cho ngươi trở về chuẩn bị tài nghệ. Ca của ngươi hai chuẩn bị rất đầy đủ a. Cùng ta chơi khởi binh pháp tới. Càng mấu chốt chính là, một màn này hết thảy đều được thu vào camera bên trong. Tư Hoa Niên đột nhiên có loại muốn nện camera xúc động. A, trong phòng, đột nhiên truyền đến Vinh Dương thở thật dài âm thanh. thanh âm còn mang theo run nhẹ nhẹ. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Vinh Dương một tay đang cầm hoa, một tay bịt miệng lại. Thấy cảnh này, Tư Hoa Niên khóe miệng ẩn ẩn lộ ra mỉm cười, tạm thời quên mất vừa rồi không vui. Bởi vì nàng biết, hôm nay Dương Xuân Hy đến cùng có bao nhiêu đẹp. Đồng dạng, Tư Hoa Niên cũng đã nhìn ra Vinh Dương trong ánh mắt cái kia sung mãn cảm xúc. Tốt tốt, quay đầu lại tìm ngươi tính sổ sách. Tư Hoa Niên khó được rộng lượng, cất bước vào phòng. Vinh Đào Đào vội vàng đi vào theo, nhưng cũng ngây ngốc đứng ở nguyên địa. Trên thực tế, Vinh Đào Đào đã gặp ca ca tàu tẩu hình kết hôn. Bao quát đêm qua, hắn còn thân hơn mắt thấy ghép hình. Nhưng là, Dương Xuân Hy xa so với trên tấm ảnh mỹ lệ gấp 1 vạn lần. Không quá hợp truyền thống quy củ chính là, nàng cũng không ngồi ở trên giường, cũng chưa mặc lớn hồng tú lúa. Nàng mặc áo cưới trắng noãn, đứng trong phòng bộ, thật dài váy bày khắp nửa gian phòng ở. Mỹ lệ rối tinh rối mù, cũng không mang đầu xa nàng, thỏa thích triển hiện chính mình mỹ lệ dung mạo. Đôi mắt sáng liếc nhìn, nhìn quanh sinh huy, trong tay của nàng đồng dạng bưng lấy một bó hoa, cười khanh khách nhìn xem Vinh Dương, tự nhiên hào phóng, nhìn như nàng đang đợi Vinh Dương tới đón nàng, nhưng là nàng như vậy tư thái, càng giống là tại tiếp Vinh Dương. Trong phòng đại tiểu thạch lựu, Hạnh Nhi cùng Lê Yên lặng đứng ở một bên, đầy mắt đều là Dương Xuân Hy mọi loại mỹ hảo. Vị này giống như ngày xuân, giống như sáng rỡ nữ tử, thật có thể để cho người ta quên phương Bắc tiết cảnh giá lạnh khốn khổ. Trừ tượng trưng chặn lại ngăn cửa Tư Hoa Niên bên ngoài, Vinh Dương tiến vào căn phòng này đằng sau, không có bất kỳ người nào xách bất luận cái gì nan đề. Người đã đến, Dương Xuân Hy thanh âm êm dịu, vừa cười vừa nói, chẳng biết tại sao, thật đơn giản 3 chữ, lại là để trầm ổn Vinh Dương phá phòng, hốc mắt lại có chút phiếm hồng. Vinh Đào Đào trong lòng mọi loại cảm khái, hắn hiểu rất rõ Vinh Dương vì sao như vậy cảm xúc kích động. Đủ loại khó khăn, đủ loại cực khổ, tại ca ca tàu tàu ngày đêm làm bạn thời kỳ, đã sớm khảo nghiệm hai người rất rất nhiều lần. Thời gian, khoảng cách, thậm chí là trên con đường tử vong quanh quẩn một chỗ tụ tán. Vượt qua hết thảy. Rốt cục, hắn hay là đi tới trước mặt của nàng. Cũng hoặc là, tựa như Dương Xuân Hy biểu hiện ra tư thái đồng dạng, là nàng đi tới trước mặt hắn. Vinh Dương mở ra bước chân, tại Dương Xuân Hy trước người, nửa quỳ xuống dưới, đem bó hoa đẩy tới. Chúng ta cố ý không có mặc Tiết Nhiên quân trang. Dương Xuân Hy cười khanh khách tiếp nhận bó hoa. Cho nên, Vinh Dương nhặt lấy Dương Xuân Hy tay ngọc, kéo đến bên miệng đồng thời, quỳ một chân trên đất cũng đổi thành 2 đầu gối quỳ xuống đất. Dương Xuân Hy sắc mặt oán trách. Dương Dương, Vinh Dương cúi đầu xuống, tại trên mu bàn tay của nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Một bên, Cao Lăng Vi chứng kiến lấy người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc, trên mặt cũng mang theo hạnh phúc ý cười. Nghĩ nghĩ lại, nàng cảm giác có một ánh mắt quăng tới. Cao Lăng Vi quay đầu nhìn lại, lúc này thấy được Vinh Đào Đào cái kia ánh mắt sáng ngời. Cùng ca ca tẩu tẩu nhất mạch tương thừa chính là, đệ đệ muội muội đồng dạng cũng là song hướng lao tới. Cao Lăng Vi ánh mắt cũng không trốn tránh, chỉ là lẳng lặng nhìn Vinh Đào Đào. Môi mỏng khoa tay một cái khẩu hình, ta chờ ngươi, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.